Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Linh Dực. Ngu ngốc, kèm theo nhàn nhạt tiếng nói, Dương Mạc tinh thần lực bỗng nhiên ngưng tụ là một chùm. Chớp mắt đã tới đánh vào Lâm Phỉ Nhi mi tâm. 23 cấp tinh thần lực, tương đương với võ giả ngũ giai, nhưng toàn lực mà làm, đầy đủ ảnh hưởng võ giả lục giai Lâm Phỉ Nhi. Quả nhiên, tinh thần lực oanh ra, Lâm Phỉ Nhi kinh hô một tiếng, trong tay trường kiếm vì đó một trận, kiếm mang cũng tiêu tán theo. Dương Mạc tư cơ mà động, một cái hướng Lâm Phỉ Nhi cổ họng bắt đi, chỉ cần cầm xuống nàng, Lâm Khấu nhất định sợ ném chuột vỡ bình, Thông Huyền Tông liền có cứu. Người dám, đột nhiên, Thương Hạo Vũ hét to vang lên, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bạo phát, áp đến chung quanh đất đá tung tóe. Dương Mạc mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng đối mặt võ vương cảnh cường giả bạo phát khí thế, nhưng vẫn bị đẩy lui. Vừa muốn bắt được Lâm Phỉ Nhi đại thủ, càng ngày càng xa, đáng chết. Dương Mạc cắn răng, không đợi suy nghĩ nhiều, Thương Hạo Vũ đã bảo hộ ở Lâm Phỉ Nhi trước người. Lâm Phỉ Nhi tỉnh táo lại, sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thất thanh nói. Không có khả năng, người không phải 18 cấp tinh thần lực sao? Phỉ Nhi, để cho ta đi, ta lưu lại nửa cái mạng cho ngươi. Thương Hạo Vũ bước ra bước chân, căn bản không đi chờ đợi Lâm Phỉ Nhi ứng tiếng. Dương Mạc biến sắc, đang nghĩ nhượng hệ thống là bản thân khôi phục kinh mạch. Đột nhiên, một đạo yểu điệu thân thể chui vào đại trận, phía sau một đôi mấy gần trong suốt cánh chớp động, mấy hơi thở liền rơi vào thiên trụ phong. Linh Dực, Dương Mạc cùng Thương Hạo Vũ cùng nhau buột miệng nói ra. Trong mắt đều là tuôn ra vẻ kinh ngạc. Linh Dực, này là tuyệt cường người dùng tự thân lực lượng ngưng tụ, đánh vào hậu bối thể nội đặc thù lực lượng. Một khi thúc giục, liền có thể ngắn ngủi phi hành. Là ngươi, thấy rõ này yểu điệu thân hình vẻ mặt. Dương Mạc trố mắt nhìn, kinh ngạc nói, cái này có được không thua Lâm Phỉ Nhi cùng Tần Tiên Vũ sắc đẹp thiếu nữ. Chính là trước mấy ngày tại Yêu Huyền Lâm gặp người kia. Nhìn xem thiếu nữ phía sau lưng Linh Dực, Dương Mạc càng bỏ thêm hơn kinh ngạc. Thiếu nữ này, lại có võ vương cảnh tu vi. Bởi vì chỉ có võ vương cảnh phía trên, mới có thể tiếp nhận Linh Dực. Ban đầu ở Yêu Huyền Lâm Dương Mạc chỉ biết là nàng này tu vi cực mạnh. Lại không nghĩ, thế mà là võ vương. Ta kêu Thích Tuyết, chưa thỉnh giáo sư huynh tục danh. Thiếu nữ mở miệng, linh động thanh âm giống như khe núi thanh tuyền, làm cho người say mê. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, sư huynh sao? Nhìn bộ dáng nàng này hẳn là thấy được bản thân bạo phát võ vương tu vi này một màn, mới có thể dùng sư huynh xưng hô. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, tránh ra, đừng làm trở ngại ta giết Dương Mạc. Thương Hạo Vũ hừ lạnh cắt ngang hai người. Thích Tuyết tựa hồ không có nghe tới Thương Hạo Vũ nói, tinh khiết như nước ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Dương Mạc. Hành lễ nói, nguyên lai là Dương Mạc sư huynh, bị Thích Tuyết coi thường. Thương Hạo Vũ cực kỳ tức giận, hai quả đấm một nắm, rồi rào linh lực tuôn ra. Còn không đợi Thương Hạo Vũ xuất thủ, Thích Tuyết đột nhiên xoay người, trong tay đã quỷ dị xuất hiện trường cung. Trường cung trên sắc bén mũi tên nhắm thẳng vào Thương Hạo Vũ. Cả kinh, Thương Hạo Vũ vội vàng lui về sau. Thích Tuyết không có buông lỏng ra dây cung, bình tĩnh nói, Dương Mạc sư huynh chém giết thi tộc có công, chịu Tuyền Cơ lĩnh che chở. Thương Hạo Vũ cau mày tới, tại Thích Tuyết cung tiễn phía dưới, hắn thế mà cảm ứng được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời có chút chù trừ, ngươi là ai? Tuyền Cơ lĩnh, quận chúa Thích Tuyết. Thích Tuyết nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thương Hạo Vũ bật cười một tiếng, tiểu tiểu quận chúa, cũng dám tại ta trước mặt làm can. Ngươi có biết rõ, ta là vương triều thập tam hoàng tử. Thích Tuyết vẫn như cụ mũi tên chỉ Thương Hạo Vũ, hơi hơi nhíu mày, chứng minh. Thương Hạo Vũ trong lòng máy động, khinh thường trên mặt tức khắc lại là nộ khí dũng động. Lạnh lùng nhìn về phía Dương Mạc, thân ta phần lệnh bài, tại hắn trên thân. Dương Mạc ngạc nhiên, cái viên kia lệnh bài là hoàng tộc thân phận lệnh bài. Khó trách người này không chịu cho. Đường đường hoàng tử, liền thân phận lệnh bài đều thua cuộc nói. Mặt kia liền ném đi. Nghĩ vậy, Dương Mạc nghiền ngẫm cười một tiếng. Dương lên lệnh bài. Lệnh bài tại trong tay của ta. Ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi? Thương Hạo Vũ đè nén tức giận. Hừ, ngươi dám giả mạo hoàng tộc hay sao? Này là tử tội. Ha ha, ngươi nói ngươi là thập tam hoàng tử. Nhưng lại cầm không ra chứng minh. Đến cùng là ai tại giả mạo? Dương Mạc cười to nói. Trong lòng tức khắc đã thoải mái không ít. Tiếng cười rơi xuống. Dương Mạc nhìn thẳng đến nhị trưởng lão đã đến ngoài trăm thước. Không khỏi trong lòng khẽ động. Chỉ nơi xa một ngọn núi đỉnh. Nhìn thấy ngọn núi kia đỉnh cự thạch sao? Thương Hạo Vũ. Hoàng tộc công pháp nổi tiếng bên ngoài. Ngươi toàn lực thi triển võ kỹ công kích cự thạch kia. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi có phải hay không giả mạo. Có đạo lý. Dương Mạc sư huynh nói không sai. Hoàng tộc huyền hỏa công rất tốt nhận. Thích Tuyết gật đầu nói. Dương Mạc cười một tiếng. Nhìn về phía Thích Tuyết. Thích tiểu thư. Ngươi bắn cung lâu như vậy. Linh lực có thể khắc cắn trả bản thân. Đối diện Lạc Nhạn Phong đã không có người. Người cũng buông lỏng tay công kích khối kia đá màu đen đi. Thích Tiết giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Mạc một cái. Hiển nhiên, đã minh bạch Dương Mạc tại đánh cái gì chủ ý. Bất quá nàng không có vạch trần. Ngược lại nói, Thương Hạo Vũ, ta ngươi đồng loạt ra tay. Để cho ta nhìn xem ngươi phải chăng là người hoàng tộc. Cũng nhượng ngươi nhìn xem phải chăng là quận chúa. Hừ, vậy các ngươi mở to hai mắt. Thương Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay rồi rào linh lực hội tụ, tức khắc, nóng bỏng khí tức tại đỉnh núi xuất hiện. Dương Mạc mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng mới vừa đuổi tới nhị trưởng lão ra hiệu. Tinh thần lực truyền âm cho nhị trưởng lão chỉ dẫn công kích điểm. Đang tại ngưng tụ linh lực, Thương Hạo Vũ căn bản không có chú ý tới Dương Mạc tiểu động tác. Quát lên một tiếng lớn. Một đạo dồi dào công kích từ hắn đầu ngón tay bay ra. Chớp mắt đã tới, rơi vào khối cự thạch này trên. Cùng lúc đó, Thích Tuyết cùng nhị trưởng lão đồng loạt ra tay. Hắc hắc, bản hoàng tử ở đây. Thích Tuyết quận chúa, người nên lui ra đi. Thương Hạo Vũ xoay người, cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ngu ngốc, Dương Mạc bật cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ầm vang, trên bầu trời, một mực chớp động mang ánh sáng bỗng nhiên lan tràn lít nhít vết rách. Lập tức ầm vang phá toái, tỏa thiên tù địa đại trận, phá, Thương Hạo Vũ sắc mặt bỗng nhiên tăng thành chư can sắc. Hỗn đàn, người thế mà, chấm ngoặc kép, thẳng đến giờ phút này, Thương Hạo Vũ mới phát hiện bản thân thế mà mắc lừa. Hắn căn bản không nghĩ tới. Dương Mạc thế mà thật xem thấu ngũ cấp đại trận yếu kém điểm. Thiết kế nhượng bản thân trở thành phá trận mấu chốt một người. Mặc dù Thương Hạo Vũ không dám tin tưởng Dương Mạc có thể tùy tiện nhìn thấu ngũ cấp trận pháp. Nhược điểm, nhưng sự thực đã bày tại trước mắt. Chỉ là hiện tại mới phát hiện. Đã chậm, đại trận phá toái. Đã sớm tại đại trận ranh giới chờ hơn ngàn đệ tử vội vàng lướt ra. Hình thế trong nháy mắt thoát ly Lâm Khấu đám người trưởng khống. Ha ha, lão trời không quên ta Thông Huyền Tông. Lâm Khấu, ngươi chờ đi. Toàn thân đẫm máu Đỗ Uy ngửa đầu cười to. Quần áo tại dồi dào linh lực phía dưới bay phất phới. Làm sao có thể, ai có thể phá ra chủ điều khiển đại trận. Lâm gia đám người lông mày cùng nhau cau lên tới. Ngưng thần chung quanh, đừng phát sửng sốt. Cho ta giết, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Lâm Khấu hét to nói. Lẽ ra như thế, đám người gật đầu, lại lần nữa ra tay. Mà Lâm Khấu thì lách mình hướng Thiên Trụ Phong tiến đến. Nhất định phải tại gia chủ phát hiện phía trước, tìm tới núp ở Thiên Trụ Phong bên trong bí mật. Đột nhiên, Lâm Khấu biến sắc, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy. Một vị nam tử trung niên phía sau lưng phe phẩy một đôi linh dực. Dùng càng nhanh tốc độ hướng Thiên Trụ Phong rơi xuống. Người kia chính là Lâm gia gia chủ. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.